Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179 Ngu Xuẩn Kiên Trì. Monaco không muốn khống chế bóng suất, Bordeaux cũng không cần khống chế bóng suất. Khác nhau là Monaco là chủ động, Bordeaux là bị động, Blanc biết rõ đối mặt Monaco. Bordeaux căn bản không có vốn liếng đi chậm rãi kiên nhẫn tổ chức thế công, chỉ có thể đánh nhanh. Cái gọi là trận địa chiến cũng chỉ có thể xem như khoái công đến đánh. Nếu không Bordeaux sẽ chỉ là tự chui đầu vào giỏ. Monaco tại quá khứ một trận Champions League, ba trận thi đấu vòng tròn bên trong chỗ cho thấy đặc điểm liền là đối thủ càng nghĩ muốn khống chế bóng, càng phản mà tiến công không có uy hiếp. Ngược lại là phòng tuyến trở nên yếu đuối, bởi vì giữa trận khống chế bóng một khi tiến công gặp khó, giữa trận ngay cả phòng thủ cơ hội đều sẽ biến mất. Tranh tài phút thứ 3, Monaco tại tiến công chung sách động truyền xa, Matic cho Gareth Bale qua đỉnh nghiêng truyền đang tra ngươi mai quay người rõ ràng ngăn cản. Gareth Bale nhanh về sau đưa mắt nhìn bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Bordeaux tuyến hậu vệ đối sau lưng khu vực bảo hộ phi thường trọng thị. Đây đều là quá khứ mấy trận đấu Monaco đối thủ cho Bordeaux kinh nghiệm. Sau 2 phút, Bordeaux từ sau trận khởi xướng khoái công. Quốc cắp đi vào hậu trường cánh trái cùng Ché Molinos đánh truyền cắt phối hợp thoát khỏi Phan Cao về. Sau ở phía sau bên sân đường đưa bóng thẳng truyền phía trước. Window lĩnh cầu quay người đột nhiên ra tốc. Đây là không cho Perez bất luận cái gì hiệp phòng đường biên cơ hội. Tại Modesto trước mặt, đã là lão tướng Window làm bộ bên trong cắt lừa gạt Modesto trọng tâm sau phát cầu biến hướng hạ. Ngọn nguồn, tại ranh giới cuối cùng trước hắn đưa bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong. Trước chen vào tiếp ứng Chamek tại Benatia cùng phòng trạng thái dưới không cách nào hoàn thành. Quay người. Thế là hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm đường biên. Lúc này Window lại cho ra một cước truyền bên trong cầu sâu hướng phía trước cầu môn trung lộ. Bởi vì Chamek kéo theo Benatia cách mở cửa trước trung lộ khu vực. Cứ như vậy, Gouffran trước chen vào đoạt điểm xác suất thành công sẽ cao hơn. Bất quá lần này bởi vì Window truyền bóng muốn vòng qua Benatia sau lưng. Dẫn đến bóng đá tới gần quá thủ môn, De Gea nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu, Gouffran bỏ rơi Vertonghen, lại không có cơ hội sờ cầu sút gôn. Tư đồ Vân Binh tại Bordeaux tiến công lúc, ngược lại lực chú ý càng nhiều là tại Bordeaux hậu trường. Hắn đang quan sát Bordeaux phòng tuyến vị trí, phòng tuyến là có chút trước ép. Nhưng đây chẳng qua là thường quy vì bảo trì trận hình tam tuyến chặt chẽ kết hợp. Tại De Gea đưa bóng ôm lấy về sau, Bordeaux tuyến hậu vệ đã có lui về dấu hiệu. Xem ra bọn hắn đối sau lưng lỗ hổng bảo hộ ý thức gần như trở thành bọn hắn hôm nay phòng thủ. Monaco nguyên tắc thứ nhất, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng các đệ tử đánh võ thế. Cải biến đấu pháp. Monaco hùng tướng lập tức lĩnh mệnh. Tranh tài phút thứ 10, Monaco trước trận tiến công nhanh chóng thúc đẩy. Mauro đường biên thẳng truyền đưa bóng truyền cho Gareth Bale về sau. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Tại làm ra bên trong biến dạng cắt hướng về sau. Bordeaux phòng tuyến hướng hắn cái này một bên nắm chặt. Tránh cho bị người khác cầu phân qua giết vào vùng cấm địa bên trong. Diarra tự nhiên cũng đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Lúc này Gareth Bale nhanh chóng đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao ở chỗ này ngừng cầu điều chỉnh một bước sau chân trái đột nhiên rút bắn. Bóng đá mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung hướng cầu môn góc xa bay đi. Thủ môn Canasso bị ngăn cản cản ánh mắt, căn bản không có làm ra dập tắt lửa. Đường bóng đá sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng lúc. Tất cả người xem cũng nhịn không được phát ra một trận sợ hãi thán phục. trận banh này nếu là tiến vào vậy tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Bóc đồ phòng tuyến, cầu thủ cảm nhận được áp lực, nhưng bây giờ là khảo nghiệm bọn hắn tâm tính thời điểm. Nếu như kìm nén không được tuyến hậu vệ đỉnh phòng càn quét, kia khẳng định có thể ngăn chặn lại Monaco sút xa, lại bại lộ sau lưng lỗ hổng bị Monaco phong tuyến lợi dụng. Cho nên Blanc cũng ở tại chỗ bên cạnh hiệu lệnh đội bóng, để đám cầu thủ vững vàng. Tranh tài 1-4 phút, Bordeaux tiếp tục cường công cánh trái, Chemoulinas trợ công chen vào sai qua rồi nửa trang. World Cup hậu trường lên chân truyền xa, bóng đá bay về phía window vị trí. Perez đi tới window phụ cận, vốn cho rằng cùng Modesto tiến hành giáp công sẽ vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới window lại nguyên địa khống chế bóng, liền trên Perez đoạt trong nháy mắt. Hắn đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ bên trái, mắt thấy bóng đá muốn lăn ra đường biên, Chemoulinas nhanh chóng lướt qua đưa bóng lội đi. Lúc này window nhanh chóng đến đâu bên trong cát, Chemoulinas tại Modesto đến phủ kín trước đó đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái dựa vào ngoại tuyến khu vực, chỉ gặp Gouffran nghiêng chen vào mảnh này lỗ hổng. Tại Benatia cùng phòng lúc không ngừng cầu trực tiếp gót chân làm cầu về gõ, window bỗng nhiên giết vào vùng cấm địa bên trong. Hắn nhìn thấy Vertonghen hướng phía bên mình vọt tới, thế là dưới chân thuận thế đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải lỗ hổng khu vực. Mắt thấy trận banh này quá khứ, Chamek liền có thể lên chân sút gôn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nkulu trở về thủ đúng chỗ trực tiếp cực hạn để sèng. Một cước đưa bóng chọc ra ranh giới cuối cùng, Nkulu đứng dậy lúc bị Vertonghen sờ lên đầu. Chamek thì hai tay chống nạnh đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Nhịp điệu thi đấu mau kinh người. Không có cách, hai đội đều không cần khống chế bóng, chỉ cần có cơ hội liền sẽ đánh khoái công, tự nhiên sẽ để tiết tấu càng lúc càng nhanh. Tranh tài phút thứ 19, đường bóc đồ lần nữa từ sau trận hướng về phía trước trận khởi xướng truyền xa lúc. World Cup ra cầu nhận lấy ảnh hưởng. Phan Cao trở về thủ quấy rối khiến cho hắn truyền xa đá tì. Bóng đá trực tiếp không có, chỉ cách mặt đất không đến 1 mét độ cao bay về phía trước trận cánh phải. Tại nửa đường liền bị Matic cúi người dùng bộ ngực đưa bóng ép xuống tá lực khống chế. Matic lập tức hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công ngay tại chỗ phản kích. Bóc đồ phòng tuyến cấp tốc lui về. Gareth Bale từ cánh trái khởi động nhanh chóng trước chen vào. Phan Cao cũng quay người xông về đối phương tuyến hậu vệ song song vị trí. Tuy chuẩn bị tiến hành phản việt vị, World Cup có chút hoảng hốt. Diarra chính diện đến phủ kín Matic, nhưng vẫn là cùng tuyến hậu vệ duy trì thích hợp khoảng cách. Matic lội cầu đi vào khoảng cách cầu môn 30 mã khu vực lúc không thể tránh khỏi cùng Diarra gặp nhau. Lúc này World Cup thì đi phong tỏa đồng thời theo vào đi lên Perez. Nhưng Matic lại đưa bóng từ World Cup cùng Diarra ở giữa lỗ hổng truyền tới. Hai người lập tức quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là Suarez tiếp ứng ngừng cầu quay người. Bởi vì Gareth Bale cùng Phan Cao đều có bên trong cắt cùng trước chen vào uy hiếp. Bóc đồ phòng tuyến không dám có cầu thủ tiến lên bước đoạt. Sợ vừa khởi động liền bị Suarez đưa ra sau lưng thẳng nhét. Cái này ngược lại làm cho Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực có đầy đủ điều chỉnh thời gian. Cùng không gian, Suarez dẫn cầu quay người đối mặt bóc đô cầu môn phương hướng sau chân phải nhẹ nhàng một nhóm. Lại tiến lên trước một bước chân trái trèo chống thân thể. Vung lên đùi phải đánh ra một cái cường lực rút bắn. Cùng Phan Cao trước đây rất có uy hiếp sút xa tương tự. Suarez cước này sút gôn cũng là đánh ra bên trong đường vòng cung. Mà lại đường cong càng lớn. Mặc dù cầu nhanh không bằng Phan Cao cặp chân kia, nhưng thắng ở góc độ xảo trá. Bóng đá từ Gianni bên cạnh trên đỉnh đầu bay qua sau tại Bordeaux vùng cấm địa bên trong xẹt qua một Đường mỹ lệ khó lường bên trong đường vòng cung xoay tròn hạ xuống bay vào bóc đô cầu môn góc. Trên bên phải, Matmut Atlantic sân bóng nhìn trên đài bóc đô fan bóng đá thống khổ nhắm hai mắt lại. Trận banh này quá đặc sắc, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, nhưng này uyển chuyển mỹ lệ đường vòng cung lại thật sâu đau nhói tâm linh của bọn hắn. Suarez cười lớn chạy tới đội khách fan bóng đá khán đài trước chúc mừng. Monaco fan bóng đá cao hứng bừng bừng reo hò tên của hắn. Chính thức xuất hiện tại fan bóng đá trước mắt mới 3 tháng, Suarez hiện tại đã là trong đội sủng nhi. Liền ngay cả rất nhiều tiểu cầu mê đều sẽ giơ cao lên hắn quy bản ảnh chân dung. Đặc biệt đột xuất hắn giang hô, bóng vào rồi. Suarez dùng một cước không có kẽ hở sút xa xuyên thủng Canaso 10 ngón quan. Monaco bại sân khách trước tiếp theo thành. Tại tranh tài cao tốc vận chuyển quá trình bên trong, Monaco vẫn đem chiến thuật của bọn hắn đặc biệt điểm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Khiến cho đối thủ phạm sai lầm, sau đó bắt lấy đối thủ sai lầm cấp tốc khởi xướng khoái công. Quốc cáp tại bị fan cao quấy nhiễu hạ chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Cái này sai lầm là chí mạng, khiến Matic trực tiếp xúi dục lần này khoái công, mà bóc đồ phòng tuyến bởi vì kiêng kỵ Monaco đánh sau lưng thẳng nhét. Cho nên tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực để lại cho đối thủ quá nhiều không gian. Suarez chính là bắt lấy điểm này chủ động tiếp ứng sau còn có thể ung dung điều chỉnh. Lại đánh ra một cước này hoàn mỹ sút xa phá khung thành. Tranh tài nhìn vẫn là Monaco càng chiếm ưu thế. Bản mùa giải Monaco đơn giản quá cường thế. Bọn hắn chẳng những là khó mà bị đánh bại. Đối thủ muốn tiến bọn hắn một cái cầu đều lộ ra phi thường không dễ dàng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh gật gật đầu. Monaco bản thân liền có rất mạnh sút xa năng lực. Ngoại trừ tiên phong, giữa trận cũng có trọng pháo tay. Về phần bóc đồ bị sút xa phá khung thành, không thể nói Monaco vận khí tốt. Bản thân từ chiến thuật hệ thống mà nói, Blanc mới mùa giải đến nay biến đổi. Từ cái này ở giữa sân trung lộ lưu lại nhất định tai họa ngầm. Chỉ có những cái kia giữa trận có thể phối trí nổi hai cái đỉnh cấp giữa trận đội bóng mới có thể. Chân chính đem 442 còn có thể đánh cho rất bình thường trôi chảy tự nhiên. Hoặc là đường biên cực kỳ cường thế. Giữa trận trung lộ có hai cái phòng thủ cường hãn cơ động năng lực mạnh cầu thủ tới dọa trận. Cái này cũng vẫn được. Nhưng bóc đồ hiển nhiên không có đủ. Arau Diarra rất tốt, lại không phải đỉnh cấp. Quốc cấp tại League 1 cũng tuyệt đối có thể ở giữa sân người tổ chức bên trong xếp hạng trước 3. Lại đối phòng thủ cống hiến cũng không lớn. Kể từ đó, thông qua chiến thuật hệ thống đối bính, cho dù Monaco là trúc quy trung củ đấu pháp, giữa trận cũng có thể tại Diarra cùng quốc cấp trước mặt hình thành ưu thế. Tiến tới mang đến sút xa uy hiếp. Chỉ bất quá bây giờ tăng thêm Monaco chú trọng đánh đối thủ sau lưng đặc điểm. Bóc đồ liền càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Tuyến hậu vệ trước người khu vực bị Monaco lợi dụng phong hiểm càng lớn. Blanc thấy không rõ điểm này sao? Hắn tuyệt đối lòng dạ biết rõ. Lúc này tư đồ Vân Binh nhìn xem Blanc mặt không đổi sắc vẫn nghiêm túc dáng vẻ. Phảng phất thấy được giao đấu Chelsea lúc chính mình, nghĩ thắng, quá muốn thắng, nếu như vẻn vẹn vì hạn chế đối thủ mà đi cải biến. Khả năng đội bóng cố hữu đã thành hình đồng thời thuần thục hệ thống sẽ sụp đổ. Đồng thời còn có một chút là nơi này là Matmut Atlantic sân bóng. Bordeaux sân nhà, Blanc có thể nào không cho Bordeaux đánh ra bọn hắn phong thái. Cái này một cỗ quật cường là nặng bao nhiêu nhân tố tồn tại. Nhưng thực chất bên trong vẫn là huấn luyện viên không muốn cúi đầu quấy phá. Huấn luyện viên trưởng cũng là người, cũng sẽ cảm xúc hóa. Cũng không phải là thánh nhân có thể mỗi giờ mỗi khắc bảo trì lý tính làm ra tối ưu lựa chọn. Không biết thời thế thời khắc nhiều như sao trời, Có lẽ tại một cái hỏng bét cực độ, kết quả sau khi xuất hiện sẽ bị người phun cầu huyết lâm đầu. Nhưng nếu muốn trở thành liền sự nghiệp to lớn, không có cỗ này quật cường sao được. Ferguson ngoan cố không thay đổi. Wenger quyết giữ ý mình. Mourinho bát phong bất động. Guardiola trong tương lai thất bại lúc cũng sẽ bị người lên án chấp mê bất ngộ. Nhưng vĩ đại huấn luyện viên tại thành công lúc, bọn hắn ngoan cố ngược lại là huy hoàng nền tảng. Giờ này khắc này, Tư Đồ Vân Binh ngược lại càng thêm kính trọng Blanc. Vì lẫn nhau ngoan cố muốn nâng chén nâng ly. Có lẽ nhiều năm sau quay đầu lúc trước. Giờ này ngày này ngu xuẩn kiên trì. Lúc đó kia ngày sẽ điêu khắc ở chói mắt công huân bóng cây xanh dâm mát thánh điển bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN